Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2461 Ma Nữ, Lý Thiên Thiên, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hai đạo kiếm khí ở giữa không trung kịch liệt đụng nhau, lực lượng cường đại thông suốt chấn vỡ bát phương, truyền đến một mảnh đất rung núi chuyển thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nghĩ tới ngươi thế mà có thể ngăn cản ta một kiếm. Băng lãnh nữ tử hai mắt lập lòe, đối với Lâm Bạch ngăn trở nàng một kiếm, không chỉ có không có chút nào kinh hoàng, ngược lại trong ánh mắt lộ ra một tia trước nay chưa có đấu trí. Băng lãnh trên người nữ tử kiếm ý bắt đầu kịch liệt phập phù lên, lạnh lùng như băng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhíu mày, nữ tử này tu vi lực lượng cùng hắn không khác nhau chút nào, thậm chí còn tại sàn sàn với nhau. Cái này xem như Lâm Bạch đi vào Côn Khư sau đó, gặp phải cái thứ nhất cùng giữa đồng bối mạnh nhất võ giả, lại có vẻ như còn là một vị kiếm tu. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hàng Thiên, băng lãnh nữ tử hai mắt băng lãnh, thân hình đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước sau đó, một kiếm ngút trời cường đại kiếm ý thoáng như thiên uy đồng dạng rơi xuống, lực lượng khổng lồ ở đây chấn động bát phương. Một kiếm Hàng Thiên, thiên địa lay động nhật nguyệt vẫn lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kiếm này uy lực chỉ sợ đã đạt đến chuẩn thần cấp kiếm pháp cấp độ. Một kiếm này rơi xuống, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy bầu trời đều hướng về hắn đè ép qua đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật cường đại kiếm pháp, Lâm Bạch hai mắt lập lòe, đối mặt cường đại như thế một chiêu, trong lòng tràn đầy ngưng trọng. Phật nổ, Lâm Bạch thân hình lóe lên, một cỗ không thua gì băng lãnh nữ tử kiếm ý ẩm vang công kích khổng lồ, dung chuyển cửu u, chấn động thiên địa, một kiếm giết ra, đầy trời Phật âm vờn quanh, đúng như thần Phật giận dữ, hủy thiên diệt địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai đạo sáng chói đến chói mắt kiếm mang, giống như húc nhật kiêu dương, ở giữa không trung kịch liệt đối đụng nhau. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một mảnh đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm dung truyền bát phương. Giờ khắc này ở võ giả trong vạn cốt thành, nhao nhao hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại nam thành phương hướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn 10 vị cường đại từ nghịch cảnh cường giả, nhao nhao bước ra một bước nhìn về phía nam thành phương hướng. Là nam thành truyền đến chiến đấu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ nói cốt linh giết tiến đến rồi? Không có khả năng, nếu là cốt linh giết tiến đến, chấn thủ nam thành tử nghịch cảnh quân đoàn cùng sinh diệt cảnh giới quân đoàn không có khả năng không có tới báo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không phải cốt linh đánh tới, bây giờ đại chiến sắp đến, chẳng lẽ còn có người trong hàng đệ tử đấu? Nếu là thật sự chính là tại bây giờ tình huống phía dưới, còn tại nội đấu, vậy nhưng thật sự là mất mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, từng vị từ nghịch cảnh đại viên mãn cường giả, bay xông về hướng nam thành mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, nghe được tiếng gió động tĩnh quân đoàn, nhao nhao điều động cao thủ tiến vào nam thành, tra ra sự tình lai lịch. Mà trước hết nhận được tin tức tự nhiên chính là nam thành võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ chấn thủ nam thành tử nghịch cảnh quân đoàn thứ 5 cùng quân đoàn thứ 6, sinh diệt cảnh giới quân đoàn thứ 8 cùng quân đoàn thứ 9, nhao nhao xuất động hỏa tốc đi vào chiến đấu chi địa. Tứ đại quân đoàn thống soái ngạo đứng ở giữa không trung, lông mi ngưng trọng, nhìn về phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lý Thiên Bá cũng nhận được nghe thấy được động tĩnh, hắn trước tiên liền cảm giác được là từ Lang Kỳ Doanh truyền đến, liền lập tức chạy đến. Lý Phú Quý cùng mặt khác mấy cái Lý gia đệ tử, nghe thấy động tĩnh sau đó, cũng nhao nhao đi tới đại chiến chi địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt ở trên không của Lang Kỳ Doanh, liền có mấy ngàn vị cường giả, trong đó từ nghịch cảnh đại viên mãn cường giả liền có hơn 100 vị, mặt khác đều là từ nghịch cảnh bên trong người nổi bật thực lực cực mạnh. Đây là thế nào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại đánh nhau, trời ạ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng cái võ giả đi vào đại chiến chi địa trông thấy đầy đất khói bụi cuốn trời, che khuất bầu trời. Nơi đây không có cốt linh khí tức, đó chính là các đệ tử nội đấu. Hừ, không biết là người đệ tử kia, như vậy đuôi mù, hiện tại loại tình huống này còn dám nội đấu. Giữa không trung, một cái không giận tự uy nam tử trung niên nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay vung lên, lực lượng cường đại thổi ra sương mù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, tất cả người mới thấy rõ, tại sương mù tán đi trong nháy mắt, một nam một nữ tản ra ngập trời kiếm mang, đối mặt mà đứng, hai người trên mặt đều là tràn đầy một mảnh vẻ lạnh lùng cùng tàn nhẫn. Là Lâm Bạch, Lý Phú Quý cái thứ nhất mở miệng hoảng sợ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với Lâm Bạch nơi đây có thể nhận biết võ giả, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Phú Quý. Mà nơi đây những người khác tầm mắt càng nhiều hơn chính là lưu tại cái kia băng lãnh trên người nữ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma nữ, Lý Thiên Thiên, nguyên lai là ma nữ này tại động thủ, khó trách sẽ có mạnh như thế ba động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe nói nàng trước đó bởi vì trong gia tộc động thủ, bị nhốt một năm cấm đoán, dẫn đến tu vi đình chỉ chỉnh một chút thời gian một năm, bằng không mà nói, lấy thiên tư của nàng, chỉ sợ sớm đã đạt tới từ nghịch cảnh ngũ trọng lục trọng. Lý Thiên Thiên A, Lý gia thanh niên đồng lứa bên trong thiên kiêu một trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng này ỷ vào chính mình thiên tư phi phàm, phía sau lại có phụ thân nàng chỗ dựa thừa nhỏ tùy ý làm bậy quen thuộc, lần này không cần nhiều lời, chỉ sợ cũng là nàng ra tay trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở chỗ này võ giả trông thấy Lý Thiên Thiên sau đó, ngôn từ lập tức thiên về một bên. Liền liền giữa không trung cái kia hơn 100 vị từ nghịch cảnh đại viên mãn võ giả tại nhìn thấy Lý Thiên Thiên sau đó, sắc mặt đều là tối sầm lại, trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, Lý Thiên Thiên cùng Lâm Bạch tựa hồ không có trông thấy chung quanh võ giả đồng dạng tại sương mù tản ra sau đó, lập tức một cỗ kiếm mang lại sắc bén. Lại đến, Lý Thiên Thiên cắn răng kiểu hô một tiếng, ta cũng không tin, hôm nay liền ngươi cũng không thu thập được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại phá thiên thuật, Lý Thiên Thiên cắn răng một cái tựa hồ thật tức giận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên thân một cỗ cường đại sức mạnh mang tính chất hủy diệt ngưng tụ, Lâm Bạch cảm giác được ở bên người Lý Thiên Thiên hư không giống như đều tại đây khắc ầm vang sụp đổ hắn đi. Cái này một cái chớp mắt Lý Thiên Thiên nhấc kiếm, đột nhiên một chém. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kiếm khuynh thành lại diệt thế. Đại phá thiên thuật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Côn khư 72 thuật một trong. Lý Thiên Thiên điên rồi sao? Thế mà ở chỗ này thi triển côn khư 72 thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng, không phải vẫn luôn là bị điên sao? Trung quanh võ giả nhao nhao hoảng sợ nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt thôn phệ nửa bên hư không, những nơi đi qua thiên hạ vạn vật đều phi hôi yên diệt. Không tốt, Lâm Bạch kinh hô một tiếng, vội vàng triệt thoái phía sau ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Phú Quý giờ phút này sốt ruột kêu to. Lâm Bạch cẩn thận, cái này chính là côn khư 72 thuật một trong. Côn khư 72 thuật một trong, khó trách có mạnh như thế sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Lâm Bạch đáy lòng kinh hô liên tục, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cực tốc lui ra phía sau trong một chớp mắt thể nội lục trọng ý cảnh uy năng cấp tốc ngưng tụ. Chu tiên nhất kiếm, sắp khai thiên tích địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ngay một khắc này, giữa không trung truyền đến như kinh lôi giận dữ hét. Đủ rồi, Lý Thiên Thiên, cái này gầm lên giận dữ truyền đến tùy theo một cổ lực lượng cường đại thoáng như thiên huy, làm vỡ nát Lý Thiên Thiên thế công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời cũng đem Lý Thiên Thiên đẩy lui ra ngoài. Lý Thiên Thiên ngẩng đầu tức giận nhìn về phía giữa không trung xuất thủ cái kia một người, người này đương nhiên đó là đứng tại cái kia mấy trăm vị từ nghịch cảnh cường giả trung tâm nhất chi địa nam tử trung niên, hắn đối mặt Lý Thiên Thiên phẫn nộ tầm mắt trên mặt vẫn như cũ mang theo một tia vẻ lạnh lùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Thiên Thiên, người tại dám hồ nháo ta liền thay cha ngươi giáo huấn ngươi. Coi như lão phu giáo huấn không được ngươi, báo cáo gia tộc ngươi lại tránh không khỏi một năm cấm đoán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cần tại hồ nháo, tại nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy lạnh lùng quát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Thiên Thiên hừ lạnh một tiếng. Lý quái thúc thúc ngươi vừa mới đến đây, chưa biết được chân tướng, làm sao ngươi biết là ta cố tình gây sự. Vậy sao ngươi không hỏi xem hắn, hắn đối ta làm chuyện gì tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Thiên Thiên lạnh lùng nói. Nghe thấy Lý Thiên Thiên lời này, toàn trường võ giả tầm mắt liền tùy theo ngưng tụ tại trên thân của Lâm Bạch. Góc truyện audio.com,